xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 621, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 50. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát tống đồng ưu tú như vậy. Đường tiểu thư có cái này phần cố gắng trái tim, xác thực khiến người cảm thấy động dung. Tân Tử Nguyệt nói, đường tiểu thư cũng nhanh 25 đi. 25, cái này niên kỷ nói thật lại đọc sách quả thật có chút muộn. Nhưng cũng có thật nhiều có tài nhưng thành đạt muộn người. Tân Tử Nguyệt vẩy vẩy trong tay sợi tóc, mím môi cười một tiếng. Năm đó khôi phục thi đại học về sau, cứ việc trong nhà rất nhiều người phản đối. Ta vẫn là một lòng muốn đi tham gia thi cao, luôn cảm thấy quốc gia cho chúng ta như thế cơ hội. Nếu như không cố gắng, chỉ dậm chân tại chỗ lời nói, liền là lãng phí, về sau thi lên đại học, lại về sau ta lại ra quốc, kiến thức đến càng nhiều thời điểm, mới phát giác được văn hóa thật rất trọng yếu. Lấy đường tiểu thư cái này niên kỷ, học tập hiệu suất sợ là có chút thấp. Bất quá đường tiểu thư phải hao phí đại lượng thời gian học tập lời nói. Có lẽ còn là có thể. Tân Tử Nguyệt cười nhạt nói. Chỉ là, tuyệt đối đừng cố lấy học tập. Quên còn có gia đình muốn chiếu cố. Đường quả lướt mắt Tân Tử Nguyệt. Gia đình có cái gì tốt chiếu cố. Nhà ta vệ sinh có người làm. Cơm cũng có người làm. Ta hiện tại rảnh rỗi đến bị khùng. Học tập cái gì? Không cần bỏ ra phí quá nhiều thời gian. 3-4 tiếng liền có thể. Hơn nữa ta có phải hay không muốn so Tân tiểu thư nhỏ hơn 2 tuổi. Đường quả là nhìn qua Tân Tử Nguyệt sơ yếu lý lịch. Phía trước nhìn Tân tiểu thư sơ yếu lý lịch thời điểm. Phát hiện ngươi thật giống như so nhà ta A Dã còn muốn hơn tháng. Tân Tử Nguyệt nụ cười duy trì không ở lại nghe đường quả nói. Tân tiểu thư so ta phải lớn 2 tuổi, đều còn tại học tập, ta làm sao có thể bởi vì học tập khổ mà lùi bước đâu. Lớn 2 tuổi, Tân Tử Nguyệt mặt kém chút vặn vẹo, này thôn cô đến cùng có biết nói chuyện hay không a? Đại học qua chút thời gian. Liền định xây dựng, Tân tiểu thư nguyện ý trở thành sân trường đại học lão sư. Ta thật cao hứng. Dù sao giống Tân tiểu thư dạng này còn muốn dạy học chồng người người không nhiều. Đường quả con mắt híp híp, ta cũng rất yêu thích toán học cái này khoa mục. Lúc trước bận bịu, không có lo lắng thi đại học. Chính chúng ta muốn làm trường học, nói cái gì đều muốn thể hội một chút cuộc sống đại học. Đến lúc đó toán học khoa mục lên gặp phải có vấn đề gì? Còn xin Tân tiểu thư không muốn ghét bỏ chỉ giáo a, tự nhiên sẽ không. Tân Tử Nguyệt mấp máy khóe môi, thôn cô nghe được nàng kinh lịch, không phải là tự ti sao? Tân Tử Nguyệt không muốn lại ở lại đi xuống, chờ đối phương tiếp xúc đại học cao số rồi hãy nói. Đến lúc đó đối phương liền minh bạch, cái này khoa mục hẳn là cỡ nào khó khăn, đưa tiễn Tân Tử Nguyệt về sau. Đường quả tâm tình vô cùng tốt, hệ thống lại có chút nhịn không được túc chủ đại đại. Lại có người dám ở trước mặt ngươi nói am hiểu toán học. Không sợ mặt đến lúc đó sẽ tại phù sao. Sau đó thời gian, Tân Tử Nguyệt không tiếp tục chuyên môn tìm đến đường quả. Đối với cái này đường quả nói một câu. Đọc qua sách người, người trí thức còn là có một chút không giống. Chỉ tại nảy ra chân tường thời điểm, sẽ không lựa chọn bát phụ thức vạch mặt. Ngược lại sẽ dùng một loại khác phương thức đến đả kích vợ cả lòng tin. Để vợ cả cảm thấy tự ti, hệ thống ta nhớ được rất nhiều thế giới. Một số người trí thức vợ cả thê tử, đều là văn hóa không cao. Cuối cùng bọn hắn vượt qua giới hạn, tìm đều là một cái cùng bọn hắn trí khí hợp nhau nữ nhân trẻ tuổi. Thậm chí những nữ nhân kia khả năng cũng không thể so vợ cả xinh đẹp. Vì lẽ đó, Tân Tử Nguyệt con đường này, tại một số tình huống xác thực được đến thông. Đường quả khóe miệng hiện ra cười, có chút lạnh, nhưng làm tiểu tam thật không đối. Hệ thống toàn thân lắc một cái. Đúng vậy, túc chủ đại đại rất chán ghét tiểu tam loại sinh vật này, cách chương.